Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy con kiểu Do Thái tập 2 của tác giả Wendy Mogel trên trang web khoasachnói.com.vn. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 5, sự may mắn của chiếc áo len bị mất tích, kiềm chế quyền hành và sự vô ý thức của trẻ. Giờ thì cậu con trai 16 tuổi, Ben, đang tham gia một khóa học trực tuyến về cách chơi đàn guitar điện tử và cậu bạn Lucas của cậu đã dạy cậu được 3 hợp âm. Ben coi mình là một học viên nghiêm túc của nhạc cụ này, cậu tập luyện không ngừng, đến tối muộn và hàng xóm quanh nhà đều kêu ca vì chuyện này. Ben vẫn không nản lòng, cậu vận động bố mẹ mua cho mình một cây guitar mới thay cho guitar đã cũ do anh trai cậu đưa cho. Cái đàn Yamaha cũ của Robbie nghe như khỉ ấy. Nếu bố mẹ đi cùng con đến trung tâm guitar, bố mẹ sẽ thấy âm thanh của chiếc Fender nghe tuyệt vời thế nào. Và nhà Silverman nói đúng về chuyện con gây ra ồn ào, nhưng chúng ta phải cách âm guitar thôi. Bố mẹ chỉ cần chuyển vài chiếc hộp từ gara về lại tủ của mình, đóng đồ còn lại thì cho hết xuống dưới từng hầm là được. Chúng tôi gọi nó là vua mặt trời, bố mẹ Ben nói về cậu con trai của mình. Làm sao mà chúng tôi có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ tin rằng trái đất quay quanh nó chứ? Và chúng tôi phải làm gì để dạy nó không được coi chúng tôi như những người giúp việc riêng hay cái máy rút tiền tự động của nó đây? Đó là những câu nói hợp lý, mặc dù bố mẹ Ben cần nỗ lực để giúp cậu thoát khỏi tình trạng chỉ biết đến bản thân mình. Họ không cần phải hoảng loạn như vậy. Ý thức ngông cuồng về quyền lực của bản thân là điều bình thường ở trẻ mới lớn. Đó là trạm nghỉ cần thiết trên con đường đến với sự trưởng thành. Đứa trẻ ái kỷ bình thường của bạn. Đây là những tính cách được liệt kê trong định nghĩa về rối loạn nhân cách ái kỷ của Hiệp hội Tâm thần Mỹ. 1. Tự cao tự đại về tầm quan trọng của bản thân. 2. Cuốn hút bởi ảo tưởng về sự thành đạt, quyền lực, sự lỗi lạc, vẻ đẹp hay là một tình yêu lý tưởng. 3. Tin rằng mình là người đặc biệt và duy nhất, và chỉ những người cũng đặc biệt như mình mới hiểu được mình. 4. Có ham muốn được ngưỡng mộ một cách mãnh liệt. 5. Có ý thức rất lớn về quyền lực của mình. 6. Tận dụng những mối quan hệ để phục vụ cho các mục tiêu của bản thân. 7. Thiếu sự đồng cảm. 8. Luôn đố kỵ với người khác và tin rằng người khác cũng sẽ đố kỵ với mình. 9. Có thái độ và hành vi kiêu căng. Nghe có giống ai mà bạn biết không nhỉ? Có thể là người nào đó sống dưới chính mái nhà của bạn. Những tư tưởng, cảm xúc và hành động không hợp lý tại một giai đoạn này trong cuộc đời có thể là hoàn toàn bình thường ở một giai đoạn khác. Cũng giống như hành vi rối loạn, tăng động, giảm chú ý là bình thường ở các cậu bé nhỏ tuổi, đôi khi nó lại là triệu chứng suy nhược ở người lớn và là nét đặc trưng của những người lớn tuổi. Hành vi ái kỷ là điều thường thấy ở hầu hết trẻ vị thành niên. Một trong những đặc điểm khó chịu nhất của hành vi tự coi mình là trung tâm này là bọn trẻ tin rằng chúng có quyền có một đội quân hàng hóa và dịch vụ hùng hậu, lại còn do người khác trả tiền. Giống như Ben, hầu hết trẻ vị thành niên tin rằng để học hỏi, mau lớn và phát triển, chúng phải được thỏa mãn mọi yêu cầu với bất cứ giá nào. Từ quan điểm liên quan đến quá trình phát triển ở trẻ vị thành niên, hành vi liên tục coi bản thân mình là trung tâm này có ích cho bọn trẻ. Đó là cách mà chúng áp dụng ảnh hưởng của mình trong một thế giới do người lớn vận hành. Bạn có nhớ khi con bạn còn là một đứa trẻ sơ sinh không tự làm được bất cứ điều gì không? Con bạn khóc dữ dội và khó chịu đến mức bạn buộc phải vận dụng hết trí óc, sự nhạy cảm và nhẫn nại của mình để tìm ra cách khiến con dễ chịu hơn. Có phải nó lại thật sự đói không? Nó có thể bị lạnh trong căn phòng ấm áp này không? Có phải miếng dán ở bỉm làm đau da nó không? Bọn trẻ mới lớn cũng thực hiện chiến thuật giống như thế. Chúng không còn là những đứa trẻ không thể tự mình làm được điều gì nữa, nhưng chúng cũng chưa có quyền kiểm soát sức mạnh của mình như một người lớn. Bọn trẻ không thể lái xe, bầu cử hay mua những món đồ có giá trị. Vậy nên thay vào đó, chúng quấy rầy bạn để bạn thông qua mọi lý lẽ của chúng. Bọn trẻ đưa ra yêu cầu với sự gấp rút được thúc đẩy bởi hormone lứa tuổi của mình. Chúng rất đau khổ khi bạn từ chối lái xe đưa chúng đến nhà của Kathy ngay lập tức, hay khi chúng tha thiết muốn có một chiếc áo hoodie, áo rộng có mũ trùm đầu. Hay khi chúng đoán chắc rằng công trình môn lịch sử của chúng sẽ tiêu tùng nếu bạn thức khuya và giúp chúng rằng bạn nên bớt nghiêm khắc lại để căn nhà này có một chút yên ổn. Nhưng việc của con bạn là đưa ra những yêu cầu vượt quá giới hạn, là truyền đạt ý thức rõ ràng về sự xa cách, và việc của bạn là không được nổi cơn tam bành về những chuyện này. Một trong những niềm vui của việc làm cha làm mẹ là mang đến cho con mình một chút nhiều hơn thường lệ, những món quà và dịch vụ không hoàn toàn cần thiết, nhưng khiến chúng vui vẻ và giúp chúng cảm thấy an toàn hơn, được bao bọc hơn trong thế giới biến đổi không ngừng của mình. Nhưng nếu bạn cứ cố chấp mà nhảy dựng lên và bắt đầu chạy trốn mỗi khi con bạn đưa ra một yêu cầu nào đó, thì rốt cuộc bạn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay và trở nên cáu bẳn mà thôi. Còn con bạn sẽ phát triển cái mà nhà tâm lý học Jerome Kagan gọi là chán mơ ước. Tình trạng này xảy ra khi nhu cầu của một người luôn được những người khác đáp ứng. Một đứa trẻ chán mơ ước sẽ có cách cư xử giống như một đứa bé sơ sinh hoặc là một kẻ du côn, nhưng thái độ của nó thực sự vượt quá khả năng kiểm soát. Những đứa trẻ được nuông chiều sẽ cảm thấy rằng chúng phải phụ thuộc vào người khác để khiến bản thân thỏa mãn và dễ chịu. Chúng thiếu niềm tin và khả năng rằng tự mình có thể giải quyết được vấn đề. Làm sao các bậc cha mẹ tâm lý có thể chấp nhận tính quá yêu bản thân mình theo lứa tuổi của bọn trẻ, trong khi vẫn khuyến khích chúng phải phi trung tâm hóa và dựa vào sức mạnh nội tại của bản thân mình hơn là những ham muốn vật chất? Khái niệm của người Do Thái về Yetzer Hara, xu hướng tội lỗi bên trong con người, sẽ cung cấp cho chúng ta một hướng dẫn hữu ích cho các bậc cha mẹ lúng túng trước sự tham lam của đứa con mới lớn của mình. Xu hướng tội lỗi. Do Thái giáo kiềm chế sự thỏa mãn, mỗi năm vào ngày lễ Rosh Hashanah, chúng ta đều được nhắc nhở rằng chúng ta đừng bị mờ mắt bởi những ham muốn với những thứ chúng ta thiếu hay là trở nên lãnh đạm với những điều mà chúng ta may mắn có được. Nghe rất giống một lời khuyên, nhưng làm sao cha mẹ có thể dạy bọn trẻ mới lớn về lòng biết ơn? Họ phải phản ứng như thế nào với những đứa trẻ muốn mua một chiếc máy ảnh mới chỉ vì chúng vừa để quên chiếc máy ảnh cũ trên chiếc xe bus? Hay với đứa trẻ cảm thấy bạn có nghĩa vụ đến lấy chiếc áo thi đấu mà chúng để quên ở nhà và phải lái xe mang nó đến sân bóng trước khi chúng bắt đầu tập luyện? Trong cuốn Dạy con kiểu Do Thái, Sự may mắn của cái đầu gối bị trầy xước, tôi đã giải thích quan điểm bất bình thường của Do Thái giáo về bản chất của con người. Các rabbi thời cổ đại tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một thôi thúc gây hấn có tên gọi là xu hướng tội lỗi. Mặc dù xu hướng tội lỗi có thể dẫn đến tính ích kỷ, tham lam và sự thô bạo, nó đồng thời cũng là một nguồn năng lượng đầy sinh khí. Các rabbi trân trọng xu hướng tội lỗi này sâu sắc đến mức họ phong cho nó cái tên Tobit vô cùng tốt đẹp. Có một câu chuyện trong sách Talmud minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của xu hướng tội lỗi. Các vị trưởng lão trong đại hội đồng với mong muốn giảm thiểu mọi nỗi đau đớn do thôi thúc tội lỗi gây ra, họ bắt được xu hướng tội lỗi và nhốt nó lại. Nó nói vọng ra từ nhà tù của mình rằng nếu các ngài giết ta, cả thế giới sẽ sụp đổ. Họ bỏ ngoài tai lời cảnh báo khủng khiếp và mơ hồ này. Nhưng rồi họ sớm nhận ra sự thật tàn nhẫn trong câu nói đó. Khi Yetzer bị giam cầm, thậm chí họ không thể tìm được nơi nào để đặt những quả trứng vừa mới được đẻ ra. Trong tiếng Do Thái, từ Yetzer, xu hướng, có cùng gốc với từ Yetzirah, có nghĩa là sự sáng tạo. Nếu xu hướng tội lỗi không tồn tại thì sẽ không thể tạo dựng nên một cuộc sống mới, cũng không thể có đam mê hay là nhiệt huyết, tham vọng, sự sáng tạo hay là khả năng tưởng tượng, và do đó cũng không có hôn nhân, không có đứa trẻ nào được thụ thai, không có các hoạt động kinh doanh, buôn bán hay các thành phố náo nhiệt. Khi bọn trẻ mới lớn đòi có thêm quần áo, thêm các thiết bị, thêm nốt đặc ân này nữa thôi, bạn có thể tức giận với sự ích kỷ của chúng, hoặc bạn có thể dừng lại, lùi bước và kinh ngạc trước sự tồn tại của xu hướng tội lỗi tràn đầy năng lượng và đam mê trong bọn trẻ. Khi sự việc được nhìn nhận qua lăng kính này, sự tham lam tràn đầy sức sống của chúng, thậm chí là với những thứ không thuộc gu của bạn, bản thân nó chỉ là một ham muốn với cuộc sống. Với những người lớn bận bịu, việc mua sắm thường rơi vào một trong hai phạm trù: những công việc nhàm chán thường ngày hoặc nhằm mục đích giải tỏa. Và tất nhiên là một vài trẻ mới lớn cũng coi việc mua sắm là một chiếc thang máy tốc hành, một trò tiêu khiển khỏi những rắc rối của bản thân. Nhưng với phần lớn trẻ vị thành niên, mua sắm là một hình thức hoa mỹ để thể hiện bản thân. Hãy xem một nhóm trẻ mới lớn ở cửa hàng mua bán đồ cũ, bạn sẽ thấy chúng dành nhiều năng lượng vào việc săn hàng như thế nào. Chúng thích bới tung những chiếc bàn bán hàng, nơi chồng chất hàng đống đồ đã qua sử dụng của người khác. Với các bậc phụ huynh, có lẽ trông chúng như một đống quần áo bẩn, nhưng với chúng, đó lại là cơ hội để đại cát tìm vàng. Chúng hét lên: ôi trời ơi, hãy xem chiếc áo vest này nè, nó làm từ len nguyên chất 100%. Thậm chí ngay cả những đồ thuộc kiểu mua 2 tặng 1 ở cửa hàng trang sức dành cho trẻ mới lớn trên phố mua sắm, và một ở đây bao gồm 5 cặp hoa tai bằng kim loại mỏng trên một tấm thiệp nhỏ, cũng được chúng coi như kho báu. Chúng mua những thứ như những chiếc quần cực rộng hoặc vô cùng bó, cực kỳ lỗ bịch hoặc gợi cảm để giúp chúng thoải mái thử nghiệm những nhân dạng mới. Chúng cũng đồng thời mua sắm để hòa hợp với nhóm bạn hiện thời của mình. Phong cách của những chiếc quần jean, giày dép và ngay cả những chiếc dây buộc tóc cũng phải đồng nhất với bạn bè của chúng. Và bọn trẻ mua sắm để chờ đón tương lai, chờ đón niềm vui được mặc những thứ chúng đã mua đến những sự kiện trang trọng vừa phải, các buổi hòa nhạc, các bữa tiệc hay các trò chơi. Đó chính là sự cộng hưởng, là ý nghĩa nhân sinh của xu hướng tội lỗi thiên về vật chất. Mặt trái của xu hướng tội lỗi trong trẻ vị thành niên là chúng tỏ ra hời hợt, thất thường và vô tâm, với ngay đến thứ chúng rất thèm muốn ngày hôm trước, chưa kể chúng hoàn toàn không để ý đến ngân quỹ của gia đình. Đó là lý do tại sao tôi không bởi ý các bạn nên khuyến khích xu hướng tội lỗi trong bọn trẻ mặc sức phát triển bừa bãi. Điều đó cũng phản tác dụng giống như việc nhốt nó vào một cái lòng vậy. Do Thái giáo dạy rằng con người sống tốt nhất khi có thể cân bằng được năng lượng của xu hướng tội lỗi với hiệu quả của khả năng tự kiểm soát bản thân. Chúng ta không muốn sống như loài vật thỏa mãn mọi ham muốn của mình. Nhưng chúng ta cũng không nên cố gắng bắt chước các thiên thần không bao giờ bị cám dỗ bởi những khoái cảm phàm tục. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã được ban cho ý chí tự do. Nó cho phép chúng ta lựa chọn mình sẽ thỏa mãn hay chế ngự những ham muốn nào. Nguồn sức mạnh này cho phép chúng ta gác lại cảm giác hài lòng tạm thời để đạt được mục tiêu, đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của bản thân và khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn hơn với những gì mình đang có. Điều chỉnh cán cân giữa thôi thúc và khả năng kiềm chế sao cho phù hợp với thử thách theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Nhưng nó đặc biệt khó khăn trong những năm tháng thuộc thời kỳ mới lớn, khi xu hướng tội lỗi xuất hiện một cách rõ nét hơn. Làm sao cha mẹ có thể tôn trọng tinh thần tích cực của xu hướng tội lỗi trong khi vận hướng con mình đến khả năng tự kiểm soát và biết ơn nhiều hơn? Bạn không thể kỳ vọng bọn trẻ sẽ không ham muốn sau khi chúng đã có đến 7 cặp quần jean bó, nhưng bạn có thể dạy chúng về cảm giác hài lòng khi tiết kiệm để mua những thứ chúng thật sự muốn. Phải quan tâm đến những thứ chúng đang sở hữu như thế nào, phải lên kế hoạch từ trước để không liên tục phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ phúc chót của bạn ra sao, và làm thế nào để tập hào phóng lại với bạn bè và những người kém may mắn hơn chúng. Hãy bắt đầu dạy chúng những bài học về khả năng tự kiềm chế này bằng việc tự hỏi chính bản thân mình rằng đâu là những lý do bạn có thể thầm không thích. Các chướng ngại vật trong quá trình dạy trẻ biết kiềm chế. Tôi từng làm việc với một gia đình, họ đã mua tặng cho con gái Lily một chiếc BMW màu bạch kim trong ngày sinh nhật. Bố mẹ cô bé đã cẩn thận chọn lựa chất liệu và màu sắc. Họ hình dung chiếc xe thanh lịch và an toàn này sẽ được đậu trước cửa nhà mình. Vào buổi sáng ngày sinh nhật, Lily nhìn qua cửa sổ. Cô bé thấy chiếc xe đổ bên ngoài với một cái nơ hình con bướm lớn buộc ở mui xe. Cô bé bắt đầu khóc nức nở. Khi bố mẹ hỏi cô bé, có chuyện gì không ổn hay sao? Lily trả lời rằng, con không thích chiếc xe này, con muốn một chiếc xe màu xanh cơ. Bố mẹ Lily rất sốc trước phản ứng khiếm nhã của cô con gái với món quà của họ. Họ đã mua cho cô bé một chiếc xe đẹp và chắc chắn để cô bé có thể tới trường cấp 3, đại học và hơn thế nữa. Khi tôi hỏi bố mẹ Lily kể thêm cho tôi nghe về phản ứng của cô bé, thì một câu chuyện khác lại xuất hiện, mẹ cô bé giải thích. Ồ, Lily luôn thích màu xanh. Từ khi con bé còn rất nhỏ, khi tất cả các bé gái khác thích mặc đồ màu hồng hay màu tím, thì Lily luôn chọn mặc chiếc váy màu xanh trong các bữa tiệc sinh nhật. Khi con bé được 6 hay 7 tuổi gì đó, nó đã nói rằng đôi mắt con có màu xanh dương đậm, bầu trời ban đêm có màu chàm và nước trong bể bơi có màu xanh ngọc. Ngay khi con bé có bằng lái, nó đã nói với chúng tôi rằng nó muốn có một chiếc xe màu xanh. Lily bảo rằng nó sẽ rất vui nếu có một chiếc Honda Civic đã qua sử dụng màu xanh, miễn là nó có màu xanh. Khi nói đến đây, mẹ Lily thở dài, ôi không, bà nói, tôi không nghĩ rằng mình đã hiểu vì sao con bé lại khóc khi nhìn thấy món quà sinh nhật của mình rồi. Chúng ta có thể coi phản ứng của Lily là một cách ứng xử mè nheo, hư hỏng của một đứa trẻ mới lớn. Một chiếc xe mới, cứng, dù nó có màu gì đi chăng nữa, vẫn là một món quà vượt quá kỳ vọng của bất cứ một đứa trẻ mới lớn nào. Chúng ta cũng có thể đánh giá phản ứng của cô bé là một cách tự thể hiện bản thân. Như mẹ Lily đã nhận ra, cô bé không hề quan tâm đến chuyện bố mẹ đã tốn tiền vì mình như thế nào. Tôi đã thấy vấn đề nan giải giữa bố mẹ và con cái này xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Xe hơi, quần áo, chọn trường đại học. Làm sao bọn trẻ có thể học được ý thức tự kiềm chế khi bố mẹ mua đồ cho chúng, không chỉ để tạo dựng hình ảnh của chính họ, mà còn giấu giếm động cơ đó dưới lời bào chữa. Bố mẹ muốn dạy cho con biết về tầm quan trọng của chất lượng. Trước khi bạn cho rằng ý thức về quyền lực của bọn trẻ là vấn đề riêng của chúng, hãy dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ về các thói quen của bạn. Liệu bạn giống như bố mẹ của Lily có mua mọi thứ cho con mình để gây ấn tượng với những người khác trong cùng cộng đồng với vị thế tài chính của gia đình mình? Và sau đó quy kết con là người hời hợt khi chúng nói ra điều mình thật sự muốn? Hay bạn đã vấp phải ngõ cụt nào trong mê cung của cha mẹ, con cái và tiền bạc? Mua chuộc tình cảm. Con bạn, đứa trẻ từng rất yêu quý bạn, giờ đây hoặc rất xa cách, hoặc chỉ đáp lại bằng những câu trả lời cục lủng, hoặc thích tỏ vẻ đau khổ, hoặc thích phê phán người khác. Khi sợi chỉ kết nối giữa bạn và bọn trẻ dần trở nên mong manh, bạn thường có xu hướng bảo vệ nó khỏi bị kéo ra xa hơn nữa. Bạn có thể mua cho bọn trẻ hàng hóa, cũng như là các dịch vụ khác, vì bạn lo rằng nếu không làm vậy, sợi chỉ đó sẽ bị đứt. Vui lây. Khi trở nên già hơn, chúng ta rất dễ vay mượn lòng tự trọng và sự tự cao của những người trẻ tuổi. Trông chúng thật bảnh trong những bộ đồ đẹp, chúng có thể sử dụng các dụng cụ thể thao đắt tiền một cách phô trương, cuộc sống của chúng phong phú, đầy màu sắc. Nhưng bọn trẻ sẽ thấy thất vọng nếu chúng cảm thấy mình giống như những con búp bê được ăn mặc đẹp hay các mô hình. Thương cảm thái quá. Khi bọn trẻ phàn nàn rằng tất cả những người khác đều có thứ đó hay đều đã đăng ký tham gia trải nghiệm kỳ nghỉ hè của một mình, chúng đang thực sự muốn nói rằng những điều đó giúp chúng hòa nhập với những đứa trẻ nổi tiếng hoặc một nhóm bạn nào đó. Chúng đúng, trẻ mới lớn cần có những công cụ nhất định để giành được vị thế xã hội của mình. Có những lúc việc mua cho con bạn đúng hàng giày hay đúng chiếc xe đạp đó là một cách tiếp cận trên tinh thần tôn trọng và cảm thông. Nhưng hãy thận trọng trong việc dạy con rằng tiền bạc có thể mua được bạn bè hay các nhu cầu xã hội của bọn trẻ, chứng minh cho sự căng thẳng của ngân quỹ gia đình. Treo thưởng quá nhiều. Sự nhấn mạnh vào kết quả sau một quá trình có thể khiến các bậc cha mẹ tốt hình thành thói quen mua chuộc con cái. Con mang về cho bố mẹ điểm số cao, thành tích thể thao ấn tượng, địa vị xã hội đáng mơ ước hay một thước đo thành công nào khác. Bố mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn. Khi đưa ra quá nhiều phần thưởng đều đặn, chúng có thể phản tác dụng và hạn chế động cơ thực sự bên trong. Điều đó cũng dạy bọn trẻ rằng người thành công là người không biết tiết chế. Tâm lý tiêu dùng. Khi cha mẹ có thói quen coi việc mua sắm như một cách giải tỏa khỏi những cảm xúc khó chịu, họ sẽ thấy niềm vui đó sẽ nhanh chóng bốc hơi và nỗi thất vọng sẽ khiến họ càng thèm khát, mua sắm điên cuồng hơn. Nếu bạn thường xuyên cố gắng giải quyết vấn đề của con mình bằng cách mua cho chúng nhiều đồ hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều đồ điện tử, nhiều chuyến đi chơi hơn, có thể bạn sẽ chuyển chiến lược giải quyết vấn đề không hiệu quả và không mang lại cảm giác thỏa mãn này sang cho con mình. Niềm tin rằng mình là người tốt hơn. Khi để con cái trở thành những đứa trẻ ích kỷ và hư hỏng, bạn sẽ cảm thấy đau khổ, phẫn nộ, tổn thương và nghĩ biết cư xử hơn chúng. Khi sự tự tin của bạn trở nên mong manh hơn, sự vượt trội này có thể khiến bạn phấn chấn hơn. Và ngoài ra nó còn mang lại cho bạn và người bạn đời những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt liên miên. Em bước vào nhà và con bé vẫn cắm mặt vào cái máy tính. Nó thậm chí không thèm gật đầu lấy một cái. Và sau đó nó còn muốn mua giày mới ư, bỏ tay. Trong chu trình tự nhiên của sự thất vọng giữa bố mẹ và con cái, việc bạn cảm thấy tức giận và thậm chí là điên tiết hết lần này đến lần khác là điều thường thấy. Nhưng nếu bạn có cảm giác bản thân mình khinh bỉ bọn trẻ, thì đã đến lúc bạn phải ra ngoài sàn đấu và đến văn phòng của một chuyên gia tư vấn hoặc một bác sĩ chuyên khoa. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách nhập ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Dạy con biết chi tiêu. Để bọn trẻ chịu trách nhiệm về việc chi trả các khoản phụ trội thêm trong cuộc sống chính là một cách để kiểm soát được xu hướng tội lỗi. Con bạn có thể tự làm việc để kiếm tiền tiêu, một ý tưởng tôi đã nêu trong chương 4. Và hầu hết cha mẹ đều cho những đứa con lớn của mình một khoản tiền tiêu vặt đều đặn. Mục đích của khoản tiền này không phải là để giúp bọn trẻ tiết kiệm tiền để học đại học hay là làm từ thiện. Những mục đích đó đáng được coi trọng, nhưng kiểu phân tích chi tiêu này thường khiến bọn trẻ mới lớn khó quản lý vì nó quá cồng kênh. Đó cũng không phải là khoản tiền trả cho những công việc thường ngày chúng làm, vì tốt hơn cả, những công việc đó nên được nhìn nhận là trách nhiệm và nghĩa vụ cần thiết của các thành viên trong gia đình. Mục đích của khoản tiền này rất đơn giản, dạy bọn trẻ biết chi tiêu các món đồ một cách linh hoạt. Tiền tiêu vặt dùng để chi trả cho những khoản nào? Tôi thích để bọn trẻ mới lớn chịu trách nhiệm về những chi phí cần phải thường xuyên tiêu vặt: xăng xe, các sản phẩm liên quan đến âm nhạc, các phương tiện truyền thông, ra ngoài ăn với bạn bè và những ví dụ thường thấy. Tiền tiêu vặt cũng là một cách giúp bạn giảm bất đồng với trẻ. Nếu bạn thường xuyên tranh cãi với con về các chủ đề như làm sao con có thể nghĩ rằng con cần thêm một đôi giày Converse cổ cao nữa, hay con thực sự hy vọng mẹ sẽ trả $20 cho cây son bóng này sao? Hãy bổ sung thêm các món đồ trong tủ quần áo và trang điểm vào danh sách này. Khi bọn trẻ thể hiện được mình có khả năng quản lý các khoản tiền nhỏ, chúng ta có thể cho chúng thêm tiền để chi trả cho những thứ có giá trị lớn hơn, chẳng hạn như nhạc cụ, các thiết bị thể thao, hóa đơn tiền điện thoại, các trang phục thiết yếu và tiền cắt tóc. Một khoản tiền tiêu vặt và một công việc bán thời gian sẽ khiến số lần bạn mâu thuẫn với con về vấn đề tiền bạc giảm xuống. Khi con bé xin mua một món đồ nào đó, bạn có thể nhắc nhở rằng cô bé là người chịu trách nhiệm về chuyện đó, cô bé phải bỏ tiền túi của mình cho khoản đó. Tâm trạng mong muốn của con nhưng đừng nhượng bộ chúng ngay lập tức. Bữa sáng của xu hướng tội lỗi chính là tiền. Ngay đến khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh nhất trên thế giới cũng không thể khiến bọn trẻ ngừng nài nỉ bạn mua cho chúng những thứ quá đắt tiền, không cần thiết hoặc giống y hệt thứ chúng đã có. Vậy tốt hơn hết là nên phản ứng thế nào trước những đòi hỏi này? Trong kịch bản làm cha làm mẹ thường thấy, Có rất nhiều mánh phổ biến nhưng không thật sự hiệu quả, thậm chí bạn còn có thể nhớ lại chúng từ chính tuổi thơ của mình. Con nghĩ mẹ hái ra tiền à? Mẹ thấy con để ít nhất cả tá túi xách trên sàn nhà, trong phòng để đồ, mà thậm chí còn chưa bao giờ dùng tới. Vậy tại sao con luôn muốn có nhiều và nhiều hơn nữa? Con không thể cảm thấy biết ơn với những gì mình đang có sao? Con đã bao giờ biết nghĩ cho ai khác ngoài bản thân mình chưa? Bạn đã nghe thấy những câu như thế này bao giờ chưa? Âm thanh giọng nói của bạn rít vào trong gió. Hãy nhớ rằng giờ đây, bạn đang nói chuyện với xu hướng tội lỗi. Việc của xu hướng tội lỗi là xin xỏ đồ vật và những thứ bóng bẩy. Nó không lắng nghe những lời lẽ, và nếu bị tấn công, nó sẽ đáp trả vô cùng mãnh liệt, thay vì chống lại. Bạn sẽ có được kết quả tốt đẹp hơn nếu hợp tác. Vậy nên hãy cố gắng thông cảm với mong muốn có một chiếc túi mới của con, nhưng đừng vội lao đi, mua ngay cho nó một cái. Mẹ nghe thấy rồi, mẹ biết con thực sự muốn có một chiếc túi mới, và chiếc túi cũ của con trông cũng hơi cũ. Chúng ta hãy cùng nghĩ cách làm sao con có thể có được nó nhé. Con đáp lại giọng mỉa mai, xem nào, mẹ có thể đến thẳng cửa hàng và mua nó cho con không? Mẹ có thể làm thế nếu chúng ta đợi đến ngày sinh nhật của con. Nếu con muốn có nó sớm hơn, con có thể gọi đến nhà bà Rose hoặc là bà Collins hỏi về việc trông trẻ, hoặc con có thể dùng tiền ông bà đã cho con hồi sinh nhật. Nếu con gom được một nửa, và tất nhiên là nếu giá cái túi đó đủ hợp lý, mẹ sẽ vui lòng bù một phần còn thiếu cho con. Như thế thật không công bằng, bạn bè con ai cũng có một chiếc túi xịn. Maddie còn có hai chiếc sắt của Bessie Johnson và một chiếc ví cầm tay của Coach, còn Hannah thì có tận ba chiếc của Marc Jacobs. Những ba cái, con đã nhìn thấy chúng trong tủ của bạn ấy. Còn cái đồ đồng nát mà con đang buộc dùng thì đã lỗi mốt và khiến con xấu hổ chết đi được. Đến lúc này, con bạn có thể tức giận mà dậm chân bỏ đi, nhưng có thể con bé sẽ sớm quay lại thôi, sau khi bão đã tan. Con bé sẽ bớt giận hơn, nhưng mong muốn của nó thì vẫn y nguyên. Con đã gọi đến nhà của Collins và con sẽ trông trẻ vào tối thứ Bảy, từ 6 giờ đến 11 giờ hoặc muộn hơn. Và họ cần con trong vài tiếng vào ngày thứ Tư sau giờ học để giúp Talia làm bài tập về nhà. Con dự định sẽ dùng tiền được cho hồi sinh nhật để mua vé buổi hòa nhạc của Whitey, nhưng con đã kiểm tra trên mạng và vé chỉ còn có 20 đô, vậy nên con vẫn còn dư 30 đô la. Con đã tìm thấy một chiếc túi nhung màu hồng của Susie có giá 80 đô, đã gồm cả phí vận chuyển và các thứ khác. Nhưng nếu mà mẹ bù thêm 20 đô thì con sẽ mua được, con sẽ rất vui mẹ. Giờ thì bố mẹ lại thường phá vỡ thỏa thuận bằng cách nói những câu như: mẹ vừa mới mua cho con một chiếc túi mới vào tháng trước, cái túi đó làm sao con phải mua túi mới nữa? Hay, túi nhung màu hồng ư? Con không nghĩ nó sẽ rất nhanh bẩn à? Hãng Juicy ư? Không phải là những chiếc túi kia đều có một cái logo trang trí lấp lánh dọc theo cái thứ xấu xí đó sao? Hay, một chiếc túi xách nhỏ ư, với tất cả đống đồ đồng nát mà con mang theo ấy hả? Hãy tránh nói ra bất cứ câu kiểu như thế. Hãy nhớ hai điều. Thứ nhất, con bạn muốn mua một chiếc túi hiệu Juicy không phải về tính hợp lý hay thực tế của nó. Nó được dựa trên sự yêu thích. Đúng vậy, nó là một món đồ mang tính giải trí, nhưng con bé sẵn sàng làm việc và hy sinh một ít tiền tiết kiệm của mình để mua được nó. Thứ hai, bạn đã đồng ý bù vào số tiền còn thiếu của con bé để mua chiếc túi đó. Bạn chỉ mất 20 đô la trong giao dịch này. Đó là một món đầu tư hời để bạn giữ được lời hứa của mình và chứng tỏ rằng bạn tôn trọng gu thẩm mỹ của con. Tuy nhiên, bạn không phải đóng góp tài chính cho mọi yêu cầu của bọn trẻ, nhưng việc bạn quan tâm đến cách giải quyết vấn đề có ảnh hưởng rất khác so với việc bạn chỉ liên tục nói những câu như: không, con đã có một chiếc túi rồi, đừng nói những câu vô nghĩa nữa, để mẹ yên. Hay kéo con đến ngay cửa hàng và nói: để con yêu, cứ lấy những gì mà con thích. Bằng cách hướng trách nhiệm chính của món đồ ngược lại bọn trẻ, bạn đã dạy cho chúng một bài học hiệu quả hơn nhiều so với những bài thuyết giảng ca ngợi lòng biết ơn. Sử dụng cách tiếp cận bình đẳng này, chúng ta có thể tìm ra một cách giúp con mua được chiếc túi bằng số tiền của chính con. Bạn đã cho con mình một cơ hội để học hỏi. Có thể con bé nhận ra mong muốn có một chiếc túi hàng hiệu sẽ nhanh chóng biến mất một khi bạn yêu cầu con bé tự kiếm số tiền đó. Hoặc nếu mong muốn của con bé vẫn còn, hoặc thậm chí còn lớn hơn, con bé sẽ khám phá ra sự thỏa mãn khi điều chỉnh hiệu quả nguồn năng lượng xu hướng trong mình để hướng tới một mục tiêu có sẵn. Tôi muốn nói nốt điều này về việc đàm phán với bọn trẻ. Bạn sẽ nhận ra rằng trong cuộc hội thoại trên, bố mẹ đã phớt lờ đi phản ứng hỗn xược của con. Bạn không thể ép bọn trẻ tỏ ra hòa nhã, mặc dù bạn có thể chứng minh thông qua ngôn từ của chính bạn rằng sự hòa nhã là tiêu chuẩn lý tưởng. Nhưng nếu bọn trẻ bước qua ranh giới, con nghĩ mẹ đang mắc chứng mất trí rồi, thật sự là thế đó. Tuần trước mẹ vừa nói với con mẹ sẽ mua cho con một chiếc túi mới, Nhưng số tiền mẹ sẵn lòng chi chẳng đủ cho con mua bất cứ cái túi nào con thích. Mẹ đã thực sự hứa với con rằng con có thể mua bất cứ thứ gì con thích, nhưng giờ thì mẹ lại cố tình quên đi. Mẹ chẳng nhớ điều gì mà con cho là quan trọng hết. Dù sao thì đây không chỉ là chuyện về một chiếc túi sách đâu, mà đó là cả sự tôn trọng và hiểu biết cơ bản. Mẹ không quan tâm xem con cần gì và mẹ không thực sự quan tâm đến con. Đừng tranh luận với con bé về chứng mất trí dù bạn đang lo rằng con bé đúng. Sự thật về thứ được coi là lời hứa hay việc bạn bị cho là thiếu tình yêu thương dành cho con cái. Giờ là lúc đứng lên và rời khỏi bàn đàm phán. Hay nói những câu như, mẹ không thể nói chuyện với con khi con hét vào mặt mẹ như thế. Mẹ có thể thấy rằng chúng ta sẽ không thể thống nhất với nhau về chuyện này ngay bây giờ, nên hãy dừng chủ đề này tại đây, chúng ta có thể thử lại vào lúc sau. Nếu con bạn lại mang chủ đề này ra bằng cách sử dụng cách tiếp cận trên tinh thần tôn trọng hơn, bạn có thể bắt đầu thảo luận lại. Phương tiện truyền thông, phụ huynh thứ ba. Cách thức quản lý chủ nghĩa vật chất của bọn trẻ mới lớn có thể khá đơn giản. Con muốn mua đồ, bố mẹ dành một khoản tiền cho các thứ đó và yêu cầu con chịu trách nhiệm về những khoản phát sinh với số tiền riêng của mình. Nhưng còn một thế lực khác đang có mặt ở đây, các phương tiện truyền thông và quảng cáo tham gia như một phụ huynh thứ ba đầy cám dỗ, giàu có và không mời mà đến thế giới của con bạn. Và xu hướng tội lỗi trong bọn trẻ trở nên rất mong manh trước những mưu mẹo của vị phụ huynh này. Mỗi năm, các nhà quảng cáo dành hàng tỷ đô la để tiếp thị trực tiếp đến trẻ em và trẻ vị thành niên. Họ đã không để tiền của mình bị lãng phí. Các đại lý đã dành nhiều thời gian hơn bất cứ khoa tâm lý của trường đại học nào để tìm hiểu về sự phát triển nhận thức và tình cảm của trẻ vị thành niên, trong khi các phương pháp của họ rất phức tạp, nhưng mục tiêu của họ lại vô cùng đơn giản, tạo ra vấn đề hoặc khiến các vấn đề trở nên trầm trọng hơn, mụn trứng cá, tóc không bóng mượt, địa vị xã hội tầm tầm, rồi đưa ra một giải pháp đơn giản, kem trị mụn, dầu gội đầu hương thảo mộc, quần áo hấp dẫn. Trẻ vị thành niên với cảm xúc bất an và chủ nghĩa lý tưởng sẵn có trong mình là những mục tiêu hoàn hảo cho các công ty. À đúng vậy, chỉ cần mình dùng X, mình sẽ trở thành Y. Cha mẹ không thể ngăn bọn trẻ không tiếp xúc với sự lôi kéo về mặt tình cảm này vì nó có mặt ở khắp mọi nơi. Thông điệp của người tiêu dùng theo bọn trẻ đến tất cả mọi nơi, tất nhiên là chúng có trên TV, nhưng chúng còn xuất hiện trên các quảng cáo trực tuyến nữa. Chẳng hạn như bạn là một cô bé có tài khoản trên Facebook, các mục quảng cáo về giảm cân và làm trắng răng cứ xuất hiện trên trang của bạn. Nếu bạn là con trai, các mục quảng cáo về rượu cocktail, đóng chai và các trò chơi trực tuyến cứ bất ngờ hiện lên. Bọn trẻ nhìn thấy các tấm biển quảng cáo trên đường tới trường, chúng xem các quảng cáo trước khi một bộ phim bắt đầu được chiếu. Và bên cạnh đó, tại các cửa hàng mua sắm luôn quảng cáo các mặt hàng đang được bày bán. Bạn có biết nếu bạn sắp xếp màu sắc trên những chiếc áo phông theo trật tự màu của cầu vồng thì sẽ bán được ít hơn so với khi bạn xáo trộn chúng một chút. Bọn trẻ cũng không thoát được các chiêu trò quảng cáo, dù là khi ở trường, nơi logo của các công ty xuất hiện trên bảng ghi tỷ số, các thiết bị tập thể thao và thậm chí cả bìa sách. Các buổi hội thảo ở trường được các nhãn hiệu tài trợ, chẳng hạn như một chương trình về lòng tự trọng mà tại đó, bọn trẻ được phát cho những chiếc túi bên trong đầy kem trị mụn và lăn khử mùi, tiếp tục tấn công bọn trẻ. Nếu cha mẹ không đưa ra cho con mình một vài bài học về tâm lý quảng cáo, thì sẽ chẳng có ai làm việc đó cả. Nhưng bạn cần sử dụng cách giao tiếp nhẹ nhàng với con. Nếu bạn coi nhẹ mong muốn mua một chiếc kính râm thời thượng hay những chiếc jean của con, thì bạn sẽ không dạy cho con một bài học với những giá trị cao hơn. Bạn chỉ đang tiết lộ rằng mình đã quên mất tuổi 15 đáng sợ như thế nào. Khi nhận thấy chân tay mình có tỷ lệ kỳ cục ra sao hay một cái mũi to quá khổ trên mặt và hy vọng rằng sẽ có thứ gì đó giúp mình có một cơ thể đẹp và các bộ phận trở nên hài hòa hơn. Nếu bạn đưa ra một bài thuyết giảng về sự xấu xa của quảng cáo, bọn trẻ sẽ coi bạn là kẻ làm chúng mất vui. Rất nhiều sản phẩm được bán cho con bạn là những thứ hữu dụng hoặc thú vị. Và một vài đoạn quảng cáo trên TV còn mang tính giải trí cao hơn cả những chương trình truyền hình. Có một cách tiếp cận hiệu quả hơn, đó là bạn hãy coi bản thân mình là một người bạn đồng hành với con trong thế giới của niềm vui mua sắm. Hãy chia sẻ niềm vui của bạn khi thấy những người làm nghề giải trí tài năng, những chương trình truyền hình có kịch bản được xây dựng một cách khéo léo, hay những mặt hàng được trưng bày đẹp trong các chương trình quảng cáo dí dỏm. Hãy cùng xem một đĩa phim hài mà bọn trẻ thuê về và nói những câu như Jess Galifianakis thật là tuyệt vời. Khi con gái bạn đi mua sắm về với một món đồ con bé mới trông thấy trên một quảng cáo của tạp chí nó yêu thích, hãy nói rằng cái vải này đúng là nhất. Sau đó hãy dạy bọn trẻ từng chút một những mánh khóe trong quảng cáo. Thay vì nói với giọng lên lớp, phẫn nộ hay tự mãn, bạn hãy tiếp cận với chủ đề này như thể bạn là một thám tử nhà nghề chuyên phanh phui những bí mật trong công việc kinh doanh. Hãy khẩn khoản yêu cầu con bạn vận dụng trí thông minh và khao khát không để ai kiểm soát tâm trí mình. Hãy nói với chúng về cách sắp xếp màu sắc trên những chiếc áo phông trong cửa hàng và nói về mẹo xếp màu. Hãy xem câu chuyện tình yêu macaron mới nhất dành cho bọn trẻ mới lớn và bàn về chuyện các nhãn hiệu đã được sử dụng để phát triển cốt truyện trong một thủ đoạn có tên gọi là mở rộng kịch bản. Hãy để ý xem nhân vật Macaron thường xuyên kiểm tra chiếc điện thoại thông minh của mình đến nhức nào. Hãy gợi ý chúng thử đếm số lần những chiếc Volkswagen xuất hiện trong một bộ phim và giải thích với chúng rằng các công ty xe hơi đã trả rất nhiều tiền để thả sản phẩm của họ vào trường quay của các hãng phim. Đừng nhắc đến chủ đề này quá thường xuyên, nếu không con bạn sẽ sớm không để ý đến bài ca của Rick này. Nhưng hãy để những cuộc trò chuyện đó có chiều sâu hơn, và khi con bạn trưởng thành, chúng cũng đủ chín chắn để suy nghĩ, lựa chọn thay vì bị tác động và tiêu tiền. Khi bọn trẻ làm hỏng và đánh mất đồ đạc. Gần như mọi cha mẹ có con ở độ tuổi vị thành niên đều từng trải qua nhiều biến tấu của cảnh tượng này. Mẹ đang mặc đồ để ra ngoài và phát hiện thấy chiếc áo len yêu thích của mình đã mất tích. Khi bà xác định được chiếc áo của mình bị nhét ở phía sau ngăn kéo giữa của con gái mình, bà vô cùng tức giận. Con đã lấy áo của mẹ à? Bà hỏi. Con có nhiều áo len đẹp hơn mẹ, sao không mặc áo của mình hả? Và sau đó, con gái trả lời. Thực ra con chẳng có bất cứ chiếc áo len tươm tất nào, không có dù chỉ là một chiếc. Một cuộc chất vấn thấu đáo đã tiết lộ tình trạng và nơi cất giữ những chiếc áo của con gái. Cô bé mang chiếc áo A đến trại hè, phòng khi cô bé muốn mặc nó trong buổi vũ hội. Nhưng cô lại mặc nó tới buổi đốt lửa trại và bị dính kẹo dẻo lên đó. Sau đó cô bé cố giặt sạch nó ở chỗ giặt là của trại hè, nhưng nó bị hỏng hoàn toàn. Cô bé đã cho bạn mình là Olivia mượn chiếc áo B, C, và Olivia đã cho bạn của mình là cô bé Maya mượn chúng. Cô bé không biết chiếc áo D giờ vẫn đang ở đâu, còn chiếc E thì đang bẩn, chiếc áo F thì bị co vào. Trên thực tế, trong phòng của cô bé không có chiếc áo len nào có thể mặc được. Một trong những điều cha mẹ hay phàn nàn nhất là bọn trẻ không quan tâm đến những gì mình có. Chúng háo hức mua đúng những thứ đồ mà chúng thèm muốn mang về nhà, rồi ngay lập tức ngược đãi những thứ đồ đó. Các bậc phụ huynh thông thái sẽ biết đây là vấn đề quá phổ biến và lặp đi lặp lại đến mức dễ gây ra những tranh cãi hàng ngày. Thay vào đó, hãy chấp nhận triết lý cấp tiến này. Một khi bạn đã mua thứ gì đó cho bọn trẻ hay một khi bọn trẻ từ bỏ tiền túi của chúng để mua thứ gì đó, thì nó thuộc sở hữu của chúng. Nếu bạn cảm thấy nản lòng khi thấy bọn trẻ thường xuyên không để tâm đến những gì thuộc sở hữu của mình, hãy bắt đầu bằng cách hỏi liệu chúng đã có những kiến thức và hiểu biết cần thiết để chăm sóc đúng cách đồ đạc của mình chưa. Bọn trẻ có thể khiến bạn kinh ngạc với những kiến thức phức tạp về số học, nhưng chúng có thể chưa bao giờ được học cách chạy hết những sợi len xù ra khỏi áo len, hay bộ đồng phục thể thao đó sẽ bị móc ăn hết nếu cứ để chúng trong một đống quần áo đẫm mồ hôi quá lâu như thế. Giờ là lúc bạn nên cung cấp cho chúng những thông tin đó, thậm chí dù con bạn mất kiên nhẫn khi bạn giải thích cho chúng cách giặt tay và làm sao để phơi khô chiếc áo vest để nó không bị co lại, bạn vẫn đang giúp chúng xây dựng một kho vũ khí kỹ năng đơn giản nhưng cần thiết cho cuộc sống. Nếu bạn thấy bọn trẻ vẫn tiếp tục ngược đãi thứ gì đó, dù bạn đã dạy chúng cách chăm sóc nó, hãy nhận ra rằng tâm trí của bọn trẻ mới lớn có quá nhiều thứ. Việc giữ gìn tài sản của mình, dù là những thứ chúng yêu thích nhất, không phải là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của bọn trẻ. Chúng cũng chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy đến vào hôm sau, tuần sau hay tháng sau. Bạn có thể nhắc nhở nhẹ nhàng rằng nếu chúng làm vậy thì có thể dẫn đến những hậu quả là gì. Lauren, mẹ lo là nếu con cứ để xe đạp của con bên ngoài cả đêm như thế, nó sẽ bị mất trộm đấy. Nhưng đừng bao giờ tỏ ra quan trọng hóa vấn đề khi cảnh báo chúng, và hãy nhớ rằng đó là đồ của chúng chứ không phải của bạn. Nếu con bé cho bạn mượn chiếc áo vest mới mua thì đó là việc của nó. Dù bọn trẻ cư xử với bạn rất ích kỷ, nhưng chúng sẽ hào phóng chia sẻ những món đồ yêu thích của mình với bạn bè. Nếu chúng để xe đạp bên ngoài đường lái xe vào nhà và có ai đó lái xe quẹt vào nó thì đó là vấn đề của chúng. Không cần biết thứ đồ đó đắt hay rẻ thì đó là đồ của chúng và hậu quả cũng thuộc về chúng. Đừng lên lớp trách mắng và sau đó miễn cưỡng mua cho chúng thứ khác để thay thế. Nếu bạn làm vậy, bọn trẻ sẽ học được một điều rằng cuộc sống là một vở kịch, trong đó luôn có người chờ đợi trong cánh gà sân khấu, sẵn sàng ổn định, sửa chữa và thay thế những thứ chúng làm hỏng. Nhưng nếu bạn để chúng mắc sai lầm và sau đó trải nghiệm hậu quả, thực tế sẽ trở thành người thầy của chúng. Cuối cùng, chúng sẽ học được cách cân bằng xu hướng bốc đồng của mình với những thói quen trưởng thành của người có ý thức, nhìn xa trông rộng, chú ý tới chi tiết và biết lên kế hoạch cho mọi việc. Hãy khuyến khích con tự giải quyết vấn đề và khoan dung với những giải pháp có phần lập dị của bọn trẻ. Nếu con trai bạn quyết định bắt đầu kế hoạch kiếm tiền mua xe đạp mới bằng cách bán hạt giấy, tốt. Nếu nó muốn để cho một người bạn mới sửa chiếc xe trong gara của bố mẹ, cũng tốt. Bạn có thể sẵn sàng đưa ra lời khuyên và trợ giúp, nhưng đừng lấy đi cơ hội phát triển khả năng xoay sở của con. Tất nhiên, nếu con bạn thường xuyên đánh mất hay làm hỏng đồ đạc, hãy để chúng biết rằng bạn sẽ cân nhắc về thái độ vô tâm này khi mua đồ cho chúng trong tương lai. Nếu chúng lấy đồ của bạn và ngược đãi nó, chúng sẽ đến mức đặc quyền được mượn đồ của bạn. Bố mẹ, nhà cung cấp dịch vụ. Mẹ, con cần lái xe đưa con đến tham gia bữa tiệc của Alisa vào tối nay. Và chỉ cần thả con ở trước nhà bạn ấy được chứ. Mẹ không cần phải ở quanh đó. 11 giờ mẹ đến đón con là được. Được rồi, con biết là con nên nghĩ về chuyện này trước. Nhưng quyển sổ chú thích địa chất thực địa của con cần được đóng thành quyển trước giờ đi học ngày mai. Con đã gọi đến cửa hàng photocopy ở đường Pin Street và họ có thể làm nhanh cho con với giá chỉ thêm có $15. Đường Pin Street nằm trên đường mẹ về nhà từ lớp ba lê của Lucy đúng không ạ? Mẹ có thể đi xe đến cửa hàng, để quyển sổ chú thích của con ở đó và sau đó lấy chúng cho con được không? Con sẽ trả tiền cho mẹ sau. Xu hướng tội lỗi trong bọn trẻ sẽ đưa ra cho bạn những yêu cầu khẩn cấp, thuyết phục, ăn khớp với nhau và rất khó chịu. Có thể bạn sẽ cảm thấy thật khó kháng cự để không rơi vào cái bẫy bằng lòng trong bực dọc. Sổ chú thích địa chất thực địa, những thứ đó rất quan trọng phải không nhỉ? Chà tốt thôi, mình đoán là mình phải làm việc đó. Việc quyết định khi nào sẵn lòng giúp đỡ và khi nào nên điềm tĩnh mà từ chối bọn trẻ là cả một thách thức. Những trẻ vị thành niên chưa học được cách thiết lập giới hạn khi đưa ra yêu cầu với người lớn. Trở trêu thay, có thể phát triển sự ham muốn và cảm giác bất mãn thường xuyên. Một trường hợp xấu, chúng sẽ không biết cách tự lên kế hoạch trước hay cảm thấy hài lòng mà không phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Khi bọn trẻ yêu cầu việc gì đó, tôi gợi ý các bạn nên phản ứng giống như khi chúng xin mua đồ. Nếu lời đề nghị đó là hợp lý, hãy đáp ứng. Nếu đó là kết quả của một vấn đề hạn hữu, thì hãy coi đó là một cơ hội để giúp đỡ một người trẻ tuổi xứng đáng được giúp đỡ. Nhưng nếu lời đề nghị gây ra phiền toái hoặc là kết quả của thói lười biếng và trì hoãn dai dẳng, hãy cố gắng để đi đến một giải pháp thay thế. Điều đó có thể có nghĩa là để con bạn hứng chịu hậu quả của việc không biết lên kế hoạch, có thể là để con bé bị điểm thấp cho sổ chú thích địa chất thực địa mà cô bé lấy muộn và tự trả tiền. Nếu hậu quả đó có tính chất nghiêm trọng gay gắt, thì sự thay đổi trong thái độ của chính bạn có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Bạn có thể cảm thấy thích thú việc kết nối với một đứa trẻ ích kỷ bằng cách hỏi về chủ đề ưa thích của nó, những rắc rối của bản thân, nhưng hãy thận trọng, đừng để nó nghĩ rằng bản thân mình là người vô dụng và luôn cần đến sự trợ giúp của bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ giai đoạn trao đổi dưới đây. Mẹ nói, chào con yêu, hôm nay con thế nào? Sáng nay trông con rất mệt mỏi, tối nay con hãy đi ngủ sớm đi nha. Con đã hoàn thành bài luận về những đứa trẻ là nạn nhân của chiến tranh trong thời gian rảnh của con chưa? Ồ, và chân con thế nào rồi? Thầy Mars có để con ngồi nghỉ trong giờ thể dục hay là không? Con trai trả lời, thật ra là con cảm thấy không ổn lắm, con vẫn rất mệt và chân vẫn còn đau. Nhưng nếu mẹ có thể vui lòng đến thư viện và tìm cho con tài liệu, không được lấy trên các trang web để viết bài luận thì con sẽ cảm thấy khá hơn. Giờ thì hãy so sánh nó với đoạn trao đổi này. Chào con, mẹ rất vui khi thấy khuôn mặt tươi cười của con. Chà, mẹ đã có một ngày dài, nhưng hôm nay là một ngày tốt đẹp, ngày mai là thứ sáu, còn con thì sao? Hôm nay con thế nào? Bài luận về những đứa trẻ là nạn nhân của chiến tranh vẫn ổn chứ? Con trai trả lời, chà, cậu bé đang cân nhắc xem có nên nhờ mẹ lái xe chở cậu đến thư viện hay không, nhưng vì mẹ nói rằng mẹ đã có một ngày dài, nên cậu đang nghĩ xem có phương án nào khả thi hơn không. Bài luận của con cũng ổn. Nhưng mà con vẫn chưa viết xong, ngày mai chúng ta có thể đến trường sớm hơn một chút được không ạ? Con cần một tài liệu không có trên website nữa cho phần nguồn sách tham khảo, và con cần phải ghé vào thư viện nữa. Hãy để ý rằng cách nói chuyện của người mẹ thứ hai sinh động hơn người mẹ thứ nhất một chút. Nó có tính tương tác hơn, thay vì chỉ chú trọng vào hôm nay con thế nào, cô ấy vừa chia sẻ ngày hôm nay của mình, vừa nhắc đến bài luận của con trai. Cách nói đó mang lại cảm giác thật ấm áp và chu đáo. Bằng cách không coi mọi mối quan tâm của cậu con trai là trung tâm trong thế giới chung của hai mẹ con, người mẹ không nuôi dưỡng thói tự cho mình là quan trọng nhất của con trai. Là cha mẹ, chúng ta có thể đồng thời vừa vui vẻ, vừa tự tin rằng bọn trẻ không phải lúc nào cũng cần đến sự trợ giúp mệt đứt hơi của mình. Tự coi mình là trung tâm làm đối trọng với hoạt động công ích. Các hoạt động công ích là liều thuốc giải cho thói tự coi mình là trung tâm của trẻ vị thành niên. Khi bọn trẻ phục vụ người khác, sự chú ý chuyển từ nhu cầu của chúng sang nhu cầu của người khác. Một đứa trẻ không biết đọc hay một người già muốn người khác giúp mình tải ảnh của cháu xuống, Và khi bọn trẻ cuốc đất, nhổ cỏ, giặt quần áo, trồng cây, đóng đinh, lau nhà, nấu ăn, đọc sách, ca hát hay xây dựng thứ gì đó, chúng đang có cơ hội trốn chạy khỏi bản thân mình. Không phải suy nghĩ quá nhiều, bận tâm quá nhiều và cả thói tự nghi ngờ bản thân của mình nữa. Nó là một cách giải tỏa. Vì hầu hết các trường học đều yêu cầu học sinh phải tham gia các hoạt động công ích thì mới được tốt nghiệp. Vấn đề thực sự với các bậc phụ huynh không phải là có nên để bọn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện hay không, mà chúng sẽ tham gia vào các hoạt động nào. Dưới đây là một vài ý tưởng trong việc lựa chọn các công việc tình nguyện. Tránh các hoạt động công ích hời hợt. Ở các trang trước, tôi đã cảnh báo rằng các thành viên trong hội đồng xét tuyển đầu vào ở trường đại học coi các chuyến đi tình nguyện đến châu Phi hay các địa điểm ở nước ngoài chẳng khác gì các chuyến du lịch văn hóa có người giám sát. Cũng có rất nhiều việc làm mang tính chất lừa đảo, vậy nên bạn hãy hết sức cảnh giác. Tại một trường trung học, chỉ cần mang đến những chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng là học sinh được nhận chứng chỉ đã tham gia hoạt động công ích. Đó là sự đóng góp có giá trị nhưng không đòi hỏi nhiều nỗ lực. Ở nơi khác, các em học sinh đăng ký đi sân nhà cho các bà mẹ đơn thân. Trước khi đến đó, bọn trẻ đã được phục vụ bánh sandwich, bánh quy ở cửa hàng. Chúng không phải lột băng dính ở các thanh xà, trần nhà hay khung cửa sổ. Thay vào đó, bọn trẻ thường sơn một cách vô tội vạ lên tường bằng những chiếc chổi to. Chúng có rất nhiều những cơ hội để chuyện trò và có một buổi chiều thực sự vui vẻ vì xe của nhà trường đã đưa một nhóm các thợ sơn chuyên nghiệp đến để thực sự làm công việc này. Cuối cùng, dự án này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì vì nó chỉ đơn thuần xoay quanh lũ trẻ, thực hiện yêu cầu tham gia hoạt động công ích, một buổi chiều vui nhộn chứ không phải làm việc hay hy sinh vì người khác. Khuyến khích các công việc trực tiếp và diễn ra hàng tuần. Một trong những loại hình công việc tình nguyện tốt nhất là xây dựng các mối quan hệ cá nhân trong một thời gian dài. Các đồng nghiệp là những chuyên gia tâm lý học của tôi và tôi biết rằng một trong những niềm vui của công việc điều trị tâm lý là cơ hội được thoát ra khỏi những mối lo của bản thân trong giờ điều trị. Sự đều đặn của thời gian gặp gỡ khách hàng, đặc quyền được khách hàng tin tưởng và cơ hội được tập trung vào nhu cầu của người khác một cách thật sự chăm chú trong một thời gian ngắn nhưng sâu sắc. Tất cả những thứ đó đều có tác động rất mạnh. Khi bọn trẻ mang đến một dịch vụ cho cùng một người, hết chuyến viếng thăm này đến chuyến viếng thăm khác, chúng sẽ giống như một nhà tâm lý học. Đầu tiên, chúng được yêu cầu học cách nói chung thứ ngôn ngữ với người khác thông qua việc tự mò mẫm. Chúng sẽ học được cách giao tiếp với những người có phong cách tương tác, ngôn ngữ, thói quen, nhịp độ hoàn toàn mới với chúng. Một khi đã xây dựng được mối quan hệ, bọn trẻ sẽ trở nên có trách nhiệm hơn. Chúng sẽ có trách nhiệm với người giờ đây đã biết chúng, nhớ đến chúng và hy vọng chúng sẽ giúp đỡ và làm bạn với họ. Khi đứa trẻ mà con bạn đang dạy kèm nói với con bé rằng anh trai nó vừa mới bị gửi sang Iraq, hai ông cụ mà con bé vẫn hay ghé thăm cuối cùng đã biết cách gửi thư điện tử đến kèm ảnh, con bạn đã vượt ra khỏi phạm vi hạn hẹp những mối lo lắng của chính bản thân mình. Nghĩa bóng của thông điệp trong bài khóa mới, hay nỗi lo không biết mình có làm được bài kiểm tra cuối kỳ môn lịch sử không, tạm thời biến mất khỏi suy nghĩ của chúng. Trong một thời gian ngắn, chúng đã biết được cảm giác không chỉ biết đến mỗi bản thân mình. Tất nhiên là không phải đứa trẻ mới lớn nào cũng có thời gian cho mức độ trách nhiệm này. Các kế hoạch ngắn hạn nhưng hấp dẫn khác, chẳng hạn như thu thập xe đạp cũ và hỏng, sau đó sửa chữa và mang tặng cho câu lạc bộ các bé trai, cũng có giá trị. Hôm nay con đã giúp đỡ vài đứa trẻ. Mẹ ơi, một trong số những cậu bé đã khóc khi nhìn thấy được những chiếc xe đạp. Đẩy chúng ra ngoài vùng thoải mái của bản thân. Nói đồng ý các kế hoạch hoạt động công ích với sự sắp đặt không quen thuộc làm đối trọng với định kiến và những gia đình tiêu cực. Lần đầu tiên đến nhà dưỡng lão, con rất ghét mùi ở đó và tất cả mọi người đều ngồi trên ghế giống như những xác chết vậy. Nhưng sau đó, con gặp ông On và ông ấy đã có một cuộc nói chuyện vô cùng tuyệt vời về buổi hòa nhạc của một ban nhạc lớn ông từng tham dự. Và một người phụ nữ khác, người có rất nhiều hình xăm trên cánh tay của mình, đã kể cho chúng con nghe về việc người chị của bà đã bị đưa từ Đức sang Anh khi bà mới 6 tuổi. Để chúng lem luốc. Có rất nhiều hoạt động công ích không cần đến công nghệ. Chúng đòi hỏi sự bào dạng và bổ ích một cách thú vị. Sau cả ngày xới đất cằn trong vườn hay thu hoạch quả bí dài, xây một nhà kho hay dọn sạch bãi biển rộng cả dặm, đôi bàn tay bị cao xước hay cái lưng đau là những chiếc huy hiệu chứng minh rằng con bạn thực sự đã có những đóng góp. Ở những hoạt động công ích bẩn thỉu hơn, bọn trẻ học được những gì? Chúng học được rằng chúng khỏe mạnh hơn mình tưởng, rằng thế giới rộng lớn và thú vị hơn những gì chúng biết, và rằng những thứ đôi khi có vẻ khó khăn hay nguy hiểm nằm ngoài khả năng lại hoàn toàn nằm trong tầm tay của mình. Để con bạn hoạt động tình nguyện cùng những đứa trẻ khác. Hoạt động tình nguyện theo gia đình là một ví dụ cho thứ mà các nhà tâm lý gọi là sự phóng đại, một ý tưởng hay nhưng lại thường quá cồng kềnh và nặng nề để triển khai một cách thành công. Bọn trẻ thích những hoạt động tình nguyện với một dụng cụ sắc bén, một chiếc máy khoan, đồ bẩn hay một tình cảm đặc biệt. Cùng hát trong khi đang sơn một sân chơi, dịu dàng quan tâm đến các con vật nuôi. Khi cha mẹ ở quanh, câu chuyện cảm động có thể bị giảm bớt, hoặc những biểu hiện tình cảm yêu thương và dịu dàng có thể bị ý thức khống chế. Chủ nghĩa vị kỷ lành mạnh ở cha mẹ. Câu chuyện cười cổ rích cần bao nhiêu người mẹ Do Thái để thay một cái bóng đèn? Không cần ai hết, mẹ vẫn ổn, mẹ thích ngồi trong bóng tối hơn. Hy sinh vì lợi ích của con cái là cốt lõi của việc làm cha làm mẹ. Nhưng làm cha mẹ tốt không có nghĩa bạn phải bỏ mặc bản thân mình. Quần áo của bạn đã cũ và lỗi mốt, trong khi quần áo bọn trẻ lại mới và hợp thời trang. Hằng ngày bạn đều chở bọn trẻ đi tập thể thao, trong khi bạn lại chẳng đói hoài đến lời khuyên của bác sĩ rằng bạn nên tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày trong tuần. Bạn vẫn giúp chúng làm đủ thứ dù bạn đang ốm và kiệt sức. Nếu mọi nguồn lực trong nhà bạn chỉ chạy theo một hướng như thế, từ cha mẹ đến con cái, đã đến lúc đảo chiều một chút. Yêu cầu bọn trẻ giúp đỡ bố mẹ. Có thể bọn trẻ không biết tự giúp đỡ bố mẹ, vậy nên hãy lên kế hoạch dạy chúng làm điều đó. Hãy chỉ cho chúng cách chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bản thân mình và giải thích rằng chúng cũng nên mời bạn một chút nữa. Có thể ban đầu chỉ là những công việc đơn giản như rót soda vào các cốc có đá sẵn, hãy phức tạp hơn một bữa tối có nhiều món ăn khác nhau. Hãy nhờ chúng giúp đỡ bài tập ở nhà của bạn, viết địa chỉ lên các phong bì thư, đặt báo mới vào tủ hay mua pin. Chú ý, chúng ta cần pin AAA chứ không phải là pin AA ở cửa hàng tạp hóa. Khi bạn ốm, hãy để bọn trẻ tập làm y tá bằng việc mang khăn giấy hay là một cốc trà nóng đến cho bạn. Khi bạn chuẩn bị đi đâu đó, hãy bảo chúng mang hành lý xuống cầu thang giúp, dù bạn đủ khỏe mạnh để tự làm. Việc bạn cho chúng một cơ hội để giúp đỡ bạn quan trọng hơn việc chứng minh cho sự cường tráng và trẻ trung của bản thân mình. Đừng kỳ vọng rằng con bạn sẽ làm tất cả mọi chuyện thành thạo hay với thái độ vui vẻ, ít nhất là ban đầu sẽ không như thế. Nhưng nếu bạn yêu cầu chúng giúp đỡ bạn, dù có thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc chúng sẽ biết cách nhận ra nhu cầu của những người khác, dù chúng có đang rối loạn hormone, cảm xúc hay muốn xa lánh đi chăng nữa. Bố mẹ cũng nên ăn mặc đẹp. Có rất nhiều lý do thuyết phục để tiêu tiền vào quần áo của bọn trẻ thay vì quần áo của bạn. Chúng sẽ luôn lớn nhanh hơn quần áo của mình và do đó sẽ liên tục cần những chiếc quần jean mới, giày mới, áo khoác mới. Chúng cần những vật dụng nhất định để hòa nhập ở trường học. Chúng cần những thứ mượt mà lấp lánh để mặc trong buổi dạ tiệc ở trường. Với một số phụ huynh, tất nhiên là không phải tất cả. Việc mua sắm cho con cái và từ chối mua sắm cho bản thân đã trở thành một thói quen, đặc biệt là khi tuổi trung niên đến gần và những chiếc bóng đèn huỳnh quang độc ác và những chiếc gương bị kéo dài ra trong vòng thay đồ ở các cửa hàng khiến bạn khó tin vào những gì mình nhìn thấy để cảm thấy an toàn khi đưa ra một quyết định sáng suốt về thứ gì hợp với mình. Nhưng hà cớ gì mà bọn trẻ mới lớn phải bỏ lại sự non nớt của mình và trở thành người lớn nếu cha mẹ chúng trông xoan xỉn và luồm thuộm? Truyền thống của đạo Do Thái nói với chúng ta rằng sự hy sinh vì người khác và ngoại hình tiêu tụy không đồng nghĩa với sự ngoan đạo. Nhà hiền triết vĩ đại, một rabbi người Do Thái, Moses Maimonides, đã viết rằng không có học giả nào nên sống trong một thành phố không có cửa hiệu nước hoa và các cửa hàng. Hãy tiêm phòng cho con bạn chống lại quyền hành bằng cách cho bản thân mình một liều nhỏ. Hãy dành một phần hợp lý trong ngân sách gia đình cho diện mạo và quần áo của mình. Dù bọn trẻ có xúc phạm đến gu thẩm mỹ của bạn, chúng vẫn được cổ vũ khi chúng thấy rằng bạn có đủ phẩm cách và xứng đáng để tự chăm lo cho bản thân mình. Thử nghiệm sai lầm và sự túng thiếu cần thiết. Liên tục có được những gì mình muốn là kẻ thù của cả cảm giác thỏa mãn lẫn lòng biết ơn. Nghiên cứu về cảm giác thỏa mãn của trẻ vị thành niên được thực hiện bởi quỹ Alfred P. Sloan vào năm 1999 đã khẳng định nhận xét này. Nghiên cứu này tiết lộ rằng sự hạnh phúc của trẻ mới lớn tỷ lệ nghịch với thu nhập của cha mẹ. Con cái của các gia đình thuộc từng lớp công nhân lại có mức độ hạnh phúc cao nhất, trong khi những đứa trẻ thuộc từng lớp thượng lưu lại thuộc mức độ thấp nhất. Lý do là gì? Những đứa trẻ được hưởng đặc quyền sẽ không có cảm giác ham muốn sâu sắc, do đó cũng không có cảm giác thỏa mãn một cách sâu sắc. Triết lý về ham muốn tốt rất dễ miêu tả nhưng lại khó thực hiện. Làm sao mà một người mẹ biết được rằng khi nào con mình sẽ tốt hơn nếu để nó thiếu thốn một chút, và khi nào nên rộng rãi hơn với con, mua sắm đồ đạc, giúp việc vặt và giải quyết ổn thỏa các vấn đề? Hãy cùng ghé thăm một học sinh lớp 12 vào một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô bé. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, Lana đang mặc đồ để đến tham dự lễ tốt nghiệp. Nhưng khi cô bé đến tủ quần áo để lấy một chiếc váy mà cô và mẹ đã mua ở cửa hàng Banana Republic cho dịp này, Lana chỉ trông thấy một chiếc váy nhỏ xíu trên mắt áo. Cô sớm nhận ra chuyện gì đã xảy ra với nó. Sau khi Lana mặc chiếc váy mới đến buổi khiêu vũ tuần trước, chỉ một lần trước khi tốt nghiệp thôi, còn nói thật đấy, chỉ một lần duy nhất thôi, nó đẹp quá đi. Cô về nhà muộn và để chiếc váy trên sàn nhà trước khi nằm phịch xuống giường. Vào buổi sáng ngày thứ tư, sau khi mẹ cô nhắc nhở rằng hôm nay người giúp việc sẽ đến muộn, Lana quăng cả đống quần áo lớn vào máy giặt trước khi lao vội tới trường. Chiếc váy đã được giặt cùng với những chiếc quần áo sẫm màu khác và thế nó bị co lại. Lựa chọn duy nhất bây giờ của Lana cho lễ tốt nghiệp và gì? Một chiếc váy cũ không hợp mốt, không đặc biệt và cũng không mới. Người mẹ A sẽ làm gì khi Lana xuống dưới nhà trong bộ váy cũ và giải thích chuyện gì đã xảy ra với giấy mới? Người mẹ A sẽ không nhắc đến diện mạo của Lana, nhưng sẽ trao cho cô con gái đang ủ rũ của mình một cái ôm và nói với cô rằng bà rất tự hào khi thấy cô tốt nghiệp. Nhưng điều người mẹ thật sự nghĩ là rõ ràng là con bé chưa biết cách kiểm tra mọi thứ mình cần trước một sự kiện lớn, hay biết treo quần áo đẹp lên thay vì để chúng ở dưới sàn nhà. Rõ ràng là đã đến lúc con bé bắt đầu tự giặt quần áo cho mình. Mình sẽ yêu cầu con bé trả tiền cho mình về chiếc váy bằng tiền trong trẻ của con bé. Mình cũng sẽ đóng tài khoản iTunes và cửa hàng ở trường cho đến khi con bé chứng minh được rằng mình là người có trách nhiệm hơn. Con bé quá vô tâm với những thứ bố mẹ mua cho, nhưng lại luôn hy vọng bố mẹ sẽ mua đền những thứ mà mình đã làm hỏng. Không thể tiếp tục như thế được nữa, quá đủ rồi. Người mẹ B cũng ôm cô con gái đang ủ rũ một cái. Không sao đâu mẹ ạ, cô bé nói. Người mẹ B liền gọi đến mọi cửa hàng của Banana Republic trong khu vực để tìm đúng chiếc váy đó, đúng size, chạy xuyên qua một cửa hàng lớn và xa lạ để tìm lại chiếc váy. Lịch sự hỏi xem nhân viên bán hàng có thể là chiếc váy cho hết nếp nhăn, cắt bỏ mát rồi lại chạy xuyên qua cửa hàng, lái xe về nhà, vừa kịp để Lana thay đồ và nhảy lên xe đến buổi lễ. Lana biết ơn đến mức hai mắt cô bé đầy nước mắt. Trong tình huống liên quan đến chiếc váy này, không có phản ứng nào là hoàn toàn đúng. Trong khi mỗi ngày làm cha mẹ của bọn trẻ mới lớn đều cho bạn cơ hội viết lên câu chuyện của chính con mình, một tình huống tạo nên tính cách của cô bé. Không có việc nào là thước đo cho sự trưởng thành hay liệu bạn có khiến con bé trở nên hư hỏng hay không. Bạn có thể quyết định trở thành phụ huynh A, hoặc B, hoặc C, hoặc D bằng cách cân nhắc về khoảng cách, mức độ và sự thường xuyên của nhu cầu hàng hóa, dịch vụ hoặc cần giúp đỡ của con mình. Người mẹ A cân nhắc về sự thường xuyên vô trách nhiệm và thái độ đòi hỏi, mua cho con cái này, mua cho con cái kia của con gái. Với người mẹ này, sự việc chiếc váy cho buổi lễ tốt nghiệp là một giọt nước làm tràn ly. Ngược lại, người mẹ B lại đánh giá cao con gái mình biết chịu trách nhiệm cho tình huống của mình. Người mẹ B nghĩ rằng con bé chẳng có mấy vóc dáng đi dự tiệc, nó cũng chưa bao giờ phàn nàn về việc mặc đi mặc lại một thứ. Đây là lễ tốt nghiệp của con bé mà, tại sao mình lại không cố gắng hết sức để giúp nó chứ? Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn rơi vào một tình huống rắc rối trong một ngày đặc biệt, hãy làm một bài kiểm tra về thước đo của sự giận dữ. Liệu con bạn có đang đau khổ khi mọi mong muốn của con bé vẫn luôn được đáp ứng hay vẫn nằm trong giới hạn những ham muốn bình thường của trẻ mới lớn? Con bé có đòi hỏi bố mẹ phải giúp đỡ trong những tình huống cấp bách hay cảm thấy biết ơn vì điều đó? Nếu bạn chưa từng giống như người mẹ B, hăm hở nhiệt tình chạy qua cả cửa hàng lớn, con bạn có thể sẽ cho rằng việc bạn luôn thiếu cảm thông là bằng chứng cho thấy mình không xứng đáng được đối xử như vậy. Nhưng nếu bạn luôn chạy xuyên qua cửa hàng không phải là bạn đang giúp con mình phát triển, mà còn làm hỏng con bằng chính lòng tốt vì sự quan tâm của mình. Có thể bạn đang đọc những dòng này và bắt đầu lo lắng. Ôi không, mình đã hành động giống như người mẹ B, trong khi con mình lại là đứa con A. Nhưng việc mắc sai lầm là đúng đắn và cần thiết, cũng giống như bọn trẻ học hỏi bằng việc thử nghiệm và mắc lỗi. Cha mẹ cũng như thế. Với bọn trẻ mới lớn, nhìn chung thì càng nhiều càng ít. Hãy sử dụng bất kỳ câu thần chú nào giúp bạn nói không với quá nhiều quyền hành. Khi đối mặt với các giới hạn, sự sáng tạo sẽ đơm hoa kết trái. Bài thơ Sone có 14 câu, nhưng thơ haiku thì chỉ có 3 câu. Khi nước rơi từng giọt, nó mất đi sức mạnh, nhưng khi chảy thành dòng qua ống nước, dòng chảy lại vô cùng mạnh. Hay hãy nghĩ về bức tranh biếm họa trên tờ New Yorker. Một người mẹ đang nhìn cô con gái mới lớn của mình. Cô bé đang ngồi trên sàn nhà với một chiếc guitar điện, cuộn len và những chiếc kim đan với một ít đã được đan, máy tính, hai cuốn sách và giả vẽ. Chú thích: nếu sự sáng tạo của bạn có ít lối ra hơn, nó sẽ thoát khỏi bạn với nhiều sức mạnh hơn. Hãy luôn ghi nhớ rằng bọn trẻ mới lớn cần trở nên tự yêu bản thân mình để xa cách bạn và hình thành một cái tôi mới. Hãy nhìn lại một vài chi tiết được lựa chọn về định nghĩa của rối loạn nhân cách ái kỷ: tự cao tự đại về tầm quan trọng của bản thân, ảo tưởng về sự thành đạt, quyền hành, sự lỗi lạc, vẻ đẹp hay một tình yêu lý tưởng. Tin tưởng rằng mình là người đặc biệt duy nhất, đó là những đặc điểm tốt của một người trẻ sắp trưởng thành, miễn là tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 5 Sự may mắn của chiếc áo len bị mất tích trong quyển sách Dạy con kiểu Do Thái, tập 2, tác giả Wendy Mowell. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khoasachnói.com.vn.